Hoa vô lệ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xế chưa bọn cướp thay nhau trực hai người kia đến lượt tên chọc canh thấy đồng đội mình không còn ở đó nữa tên chọc mới chạy lại gần cởi trói cho Tuyết Y. Há Ân vừa làm vừa lén lút nhìn quanh tay vẫn hơi run khi làm chuyện này chỉ vì số tiền mà Hàn Thiếu đưa ra quá hấp dẫn không thể chối từ được. Mày đang làm gì đấy? Hả, hết hồn, tên chọc giật bắn mình, đưa tay lên chặn ngực. Quất dám chặt lưỡi, xong rồi, Tuyết Y đến chán với tên ngu đần kia cứu người cúc để lộ nữa chả biết hắn có thể làm nô ổ gì nữa không. Tên chọc sau phút giật mình, liền ôm lấy tay kính đen. Mày mặt hắn bệu bạo vẻ đáng thương mày đừng nói vói đà ca chuyện này nhé. Mày thương tao một lần thôi, không được mày đã bán rẻ đồng rồi tiếp tay cho giặc ngoại xâm, phải xử. Tên kính đen hùng hổ gạt người tên chọc sang một bên tránh đường cho hắn đi tên chọc vội vàng níu tay kính đen lại giọng sưa ớ mướt kể khổ. Tao làm chuyện này cũng vì con nỗi khổ thôi. Hít, Hàn Thiếu dọa nếu tao không giúp cậu ta chạy trốn một khi cậu ta rời khỏi giờ đây thì sẽ giết tao đầu tiên và lần lượt đến từng người trong gia đình tao. Mày làm ơn coi như chưa thấy gì đi. Tên kính đen gãi gãi cằm gật gù tên chọc vui mừng vì đã diễn thành công lừa tên kính đen này. Tuyết Y cùng Quất Giám Đồng nhìn tên chọc hắn chỉ cười hề lại rồi lại trở về với vẻ mặt bi ai. Cuối cùng kính đen chẹp miệng, tao thấy như vậy càng phải nói để đại ca giải quyết cho mày. Phải nói, tên chọc cứng đơ người, hắn lại van xin, đừng, như thế là mày hại tao đấy. Không sao tao sẽ nói giúp mày, cố gắng lên đại ca rất hiểu lý lẽ mà. Tên chọc bực mình nói mãi mà thằng này quyết tâm không tha hắn liền giở trò câu cá. Được rồi, chốt hạ nhé, tao giúp tên này trốn thoát. Chỉ vào mặt Hàn Thiếu tao sẽ được 300.000 đô mày giúp tao tao sẽ chia cho mày 100.000 đô ok. Tên kính đen cau cau mày, mắt bắt đầu lấp lánh nhưng hắn nghĩ gì đó rồi lại hạ chốt. Tao quyết định rồi tao là người có nghĩa khí, mày làm vậy là bán đứng anh em tao không theo, mày đừng cản tao không ăn đấm đấy. Tên chọc đứng cắn răng, vì thân thủ hắn nhỏ con hơn kính đen nên đành ngậm ngùi giạt sang một bên vậy. Kính đen đi ra ngoài không quên khóa chặt cửa lại nhốt ba người trong đó, thấy tên boss đang lên xe định đi đâu đó, hắn vội chạy tới mở gõ cửa xe. Tên boss hạ kính xuống. Có chuyện gì, thưa anh, thằng chọc nó có hành vi giúp con tin tẩu thoát. Nó bị em ắt tại trận, nó được bao nhiêu cho việc đấy, tên boss vẫn điềm đạm nói không tỏ vẻ gì là cáu gắt. Em nghe được là 300.000 đô, nó có dụ dỗ em theo nó nhưng em quyết không phản đại ca. Phải xử thằng chọc sao đây đại ca, tên boss lãnh đạm nói, đôi khi cũng phải vờ như không nhìn thấy gì thì tốt hơn. Nói xong hắn đập nhẹ vai tài xế ý chạy đi, tên boss đóng kính xe lại miệng vẫn mím mím môi như đang cười điều gì đó. Kính đen nhìn làn khói bụi đã tan dần vậy mà hắn vẫn chưa hiểu được hàm ý câu nói của boss. Hắn quay ngược người lại vừa đi vừa lẩm bẩm câu cuối của đại ca mình. À, bỗng mắt hắn sáng lên, hình như là đã hiểu ra ý của chủ mình, mặt hắn tươi rói chạy về mở khóa. Bốp, xin lỗi, tao không muốn vậy đâu. Tên chọc vừa cầm cây gậy vừa quật vào người tên kính đen, có vẻ như hắn không si nhê gì hay sao ấy mà vẫn đứng thẳng chỉ đưa tay lên đỡ để tránh bị vào đầu, hắn quát. Mày làm cái con mẹ gì vậy? Tên chọc mệt quá dừng tay thở dốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày khỏe như trâu vậy, đánh nãy giờ chưa ngất à, mày nhìn lại cây gậy mày coi. Tên chọc nhìn lại cây gậy Inoki trên tay mình bị méo quặt sang một bên, hắn vứt xuống đất dùng mình. Đồ dởm, tên kính đen phúi phủi người. Quất dám nãy giờ theo dõi giờ mới bật thốt, a hát ấy thật mạnh mẽ. Tên kính đen lên tiếng, đại ca nói là đại ca khôn nhìn thấy gì đâu. Tuyết Y mím môi cười cầu cũng cảm thấy tên boss kia cũng thâm kém gì mình đâu, đúng là dao hai lưỡi, ăn hai mang. Tên chọc cười lớn, a hát ấy tha cho tao à, hô hố, thấy chưa mày tốn công mách lẻo làm gì, hô ố, tên chọc nói xong liền tót đến cởi trói cho Tuyết Y và Quất Giám, tên kính đen nói. Đại ca còn hỏi số tiền mày được nhận sau khi làm xong chuyện này. Tên chọc tắt ngấm nụ cười, hắn đứng bật dậy, mày nói gì, tao nói như gì mày nói, tên chọc lao tới túm cổ tên kính đen lay lên lay xuống, miệng nói như miếu. Mày làm thế thì khác nào bảo đại ca lấy hết tiền đi. Mày ngu thế sao không nói bớt đi để tao còn ủ được chứ? Thằng ngu, ngu ơi là ngu, Tuyết Y đứng dậy vặn người cậu nghe người ê ẩm lại còn rát rát vì những vết thương roi vọt đang sưng tấy rươm rướm máu tuy ê y nói. Nếu hai người đưa tôi ra khỏi nơi này thì tôi sẽ đưa thêm 100.000 đô nữa. Ok tên chọc quay ngoắt lại nhìn Hàn Thiếu mắt long lanh hạnh phúc. Kính đen ghé luôn tai chọc, chia tao với đấy. Nơi đầu tiên Tuyết Y về là nhà mình, cậu đi vào trong lên thẳng phòng, thấy Tử Di đang ngồi loay hoay chiếc laptop, cậu cũng chẳng thèm để ý, điều cậu đang muốn làm nhất bây giờ là tắm rửa sạch sẽ rồi còn làm việc. Một lúc sau, Tuyết Y mặc bộ pyjama bước ra ngoài, tấm khăn bông vẫn đang trùm trên đầu xoa cho tóc khô, cậu đang rất khó chịu lúc tắm xà bông đụng vào chỗ thương rất rát. Tuyết Y đi về phía Tử Di, cô ngước mắt nhìn Tuyết Y rồi ngồi né sang hẳn một góc. Tuyết Y ngồi xuống giường, cậu ngả lưng ra sau, thở phào rồi nói. Cho tôi mượn điện thoại đi. Tử Di chỉ lên bàn. Ở kia, Tuyết Y với tay lấy nó rồi ấn số, cậu cũng đứng dậy ra ngoài hình như là nói chuyện với ai đó một lúc mới quay vào đưa máy cho Tử Di, tôi ngủ một lát, nếu có số lạ gọi lại thì gọi tôi dậy. Tử Di gật nhẹ đầu, Tuyết Y nằm xuống, cậu quay mặt về hướng Tử Di đang ngồi nhắm mắt lại. Tử Di quan sát Tuyết Y, lần này cậu trở về lại là một vẻ mặt khác, nó có vẻ mệt mỏi lắm, lúc cậu nhắm mắt mà hai hàng mày phượng vẫn nhíu lại, đôi môi mỏng vẫn mím chặt như đang tức tối một chuyện nào đó mà chưa thể trả thù được. Tôi sẽ không ngủ được khi có người cứ nhìn mình thế đâu. Tử Di giật mình, cô vội quay phắt đi chỗ khác rồi đứng nhanh dậy định xuống dưới nhà, Tuyết Y dặn. Mang theo cả điện thoại đi. Tử Di quay lại, cô cầm nhanh điện thoại rồi té luôn xuống ốc dưới, khoảng cách gần Tuyết Y không an toàn chút nào. Nghe tiếng cửa đã đóng, Tuyết Y mới ngồi dậy, cậu đi lại kệ đựng đồ y tế lấy ra hộp thuốc. Tuyết Y quay lại ngồi trên giường đối diện tấm gương lớn trong phòng, cậu cởi áo ra. Hàng chục vết roi đỏ có cả vết chảy máu đan xen nhau như nan rổ, Tuyết Y nhìn mình trong gương mà càng thấy cay. Cậu lấy ó y giả ra tự rửa vết thương cho mình, răng cắn chặt môi không cho những tiếng suýt xoa thành tiếng. Những vết thương sâu rất xót khi rửa ói giả, Tuyết Y vốn là ngừa chịu đau rất kém nhưng vì bản tính vốn lì dù chết cũng không nói câu xin lỗi. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di căng tròn mắt nhìn những vết thương trên người Tuyết Y, cô chỉ định quay lại lấy laptop xuống nhà ngồi chơi thôi, ai ngờ lại vô tình thấy cảnh này, Tuyết Y cau mày, cậu từ từ khoác áo lại. Vào sao không gõ cửa, ngủ cũng phải gõ cửa, phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à, Tử Di cúi đầu lặng thinh, lúc sau cô mới ngần ngại nửa muốn hỏi điều này, nửa lại không và cuối cùng. Anh, bị sao vậy? Tuyết Y nhìn Tử Di bằng ánh mắt kỳ lạ như đang cười, cậu như ưng mày. Em đang quan tâm tôi đấy à? Tử Di nuốt khan, cô bật thốt. Không, thôi, tôi xuống đây. Tử Di vừa quay lưng Tuyết Y đã gọi. Dù sao cũng lộ rồi, quay lại giúp tôi đi. Tử Di đi lại theo lời Tuyết Y, cô ngồi xuống, cậu cởi áo ra, những vết thương rớm máu khiến Tử Di hơi buồn nôn, cô cố gắng chịu đựng nhìn rửa vết thương cho cậu, vừa làm cô vừa hỏi. Anh đi đánh nhau à? Câu hỏi hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ tiện miệng thấy kỳ lạ Tử Di mới bật thốt ra vậy thôi chứ cô không hề có ý muốn hỏi tường tận vì cô chỉ tò mò chứ không quan tâm lắm đến Tuy Ê Y đau hay không đâu. Mặt cô nhăn nhó khi phải phục vụ người luôn ngược đãi mình thế này. Khóe môi Tuyết Y hơi cong lên cười. Em đang đau lòng đấy à? Tử Di tròn mắt nhìn Tuyết Y trăng trối, vẻ mặt cô nhăn nhó làm Tuyết Y hiểu lầm là cô đang đau lòng sao? Mà cậu ta cũng tự phụ thật, cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ hay sao mà tất cả phụ nữ đều có thể yêu cái bản mặt đẹp trai của cậu, ngay cả đến Tử Di người cậu luôn bày ra mọi cách để hành hạ cô. Tuyết Y không hề biết là Tử Di rất ghét cậu sao mà dám hỏi câu đấy. Tử Di không buồn nói thêm, cô cúi xuống làm nốt phận sự của mình rồi đứng dậy lạnh lùng. Tôi đi được chưa? Ừm, Tuyết Y mặc lại áo, cậu nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng sau một ngày mỏi mệt. 21 giờ, Tử Di đang ngồi thiết kế thì nhận được điện thoại từ một số lạ, cô quên mất lời dặn của Tuy Ê Y là phải chuyển máy cho cậu mà nghe luôn. Hàn thiếu, tôi đã điều tra được vụ bắt cóc cậu và cô gì đấy vừa rồi, có cả sự liên quan đến bà Minh. Tử Di trừng mắt khi nghe tin này, cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt không chớp mắt. Bên đầu dây kia vẫn tiếp tục, họ đã đặt vé sang Anh vào 9 giờ sáng mai, hiện giờ họ đang nghỉ tại Essex, có cần đến luôn không thưa cậu? Alo, alo, Hàn Thiếu, Tử Di buông thõng tay, vậy người cứu cô là Tuyết Y, sự thật này khiến Tử Di hơi bất ngờ, chính cô cũng không tin tai mình nghe gì nãy giờ. Tử Di ngồi phịch xuống salon, mặt đăm đăm, tay cầm chặt chiếc điện thoại đến nỗi lòng bàn tay trắng bạch ra. Vậy sao Tuyết Y không nói gì hết, và cả những vết thương trên người cậu nữa có phải do họ đánh không? Tử Di cắn chặt môi, lúc này cô không còn thấy hận Tuyết Y nữa mà thay vào đó là một cảm giác xúc động. Mà cô cũng chưa từng nghĩ người luôn hành hạ cô như cậu lại đưa tay ra giúp mình như thế. Có phải Tuyết Y không vậy? Nhưng cô lại nhớ những điều cậu làm ra trước đây với cô, nó thật kinh tởm lẫn đáng sợ, tâm trạng Tử Di thật hỗn loạn, một chút cảm tình với Tuyết Y nhen nhóm lên đan xen vào số hận của cô với cậu. Tử Di thấy hoang mang trước chuyện này, cô không biết mình nên hận hay nên bỏ qua những gì cậu đã làm trước đây. Tử Di đứng dậy, cô trở lại phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Tử Di đứng trước giường nhìn Tuyết Y đang trong giấc ngủ, cô nhíu mày, tâm trạng thật phức tạp, nên tha thứ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di đứng thật lâu, đầu mắt cô nhìn chăm chăm Tuyết Y, miệng lẩm bẩm đi lại một câu. Rốt cuộc anh là người tốt hay xấu? Tuyết Y cau mày cựa mình, cậu díu díu mắt rồi mở hé ra thấy Tử Di đang đứng trước mặt mình, cậu quay mặt về phía cửa kính tay vơ gối nhắm mắt lại miệng nói giọng ngái ngủ. Tôi quyến rũ ngay cả trong lúc ngủ cơ à? Tử Di buột miệng. Anh là người giúp tôi. Tuyết Y mở bừng mắt, tay nắm chặt gối, không quay lại nhìn Tử Di mà nói. Cô nghe điện thoại của tôi. Ừ, anh rốt cuộc là người thế nào? Tử Di đanh giọng hỏi. Tuyết Y từ từ ngồi dậy, cậu lấy vẻ mặt cười cợt nhìn Tử Di, khóe môi nhếch lên theo đường cong nói. Cô nghĩ tôi giúp cô thật đấy à? Tử Di chau mày nhìn cậu suy nghĩ, cô cũng chưa tin vào điều đấy lắm thế mới hỏi đây. Vậy sao anh lại làm vậy? Tuyết Y cười bật ra, cậu nheo nheo mắt nhìn cô, miệng nói. Tôi muốn kiếm tiền được không? Là sao? Tử Di không hiểu. Đừng quá tò mò thế chứ. Tuyết Y đứng dậy, cậu lách qua ngứa ơi, cô không quên dừng lại một chút rồi cười chậc lưỡi bước ngang qua cô. Cảm ơn. Tuyết Y khựng người lại, bước chân cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng Tử Di, qua giây phút sững sờ, Tuyết Y cười. Gì cơ, dù sao cũng cảm ơn anh. Ồ, vinh dự quá. Tuyết Y cười rồi đi xuống nhà. Tuyết Y nhìn chiếc điện thoại Tử Di vẫn đang đặt trên bàn, cậu cầm lên gọi lại cho người lúc nãy. Nói lại đi. Ừm, đúng giờ đấy đến sân bay đón họ. Ừm, Tuyết Y tắt máy miệng mím chặt lại. Ông Thịnh thật sai lầm khi đã thất hứa và dùng trò bạo lực với Tuyết Y rồi. Thật ra nếu Thịnh Tổng giữ đúng lời nói gì Tuyết Y cũng sẽ giữ lời hứa của mình, chuyện đấy sẽ không có người nào biết hết. Chuyện cậu thay thế cho Tử Di hoàn toàn à, vì một lý do khác với mọi người đã nghĩ là yêu cô nên mới làm thế, mà chỉ vì cậu muốn xem người cha mình sẽ làm gì khi mình bị bắt, và muốn tiêu bớt số tài sản ông đã dành cho Đan Băng mà không dành cho mình. Không ăn được thì đạp đổ vậy thôi. Cách chương.